Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1398, người kia. Góc truyện audio.com. Lúc này, toàn cầu mọi người đều ở đây đi qua ảnh thạch. TV Internet chú ý vũ quốc Nam Hải bầu trời. 1 triệu người ảnh, đứng lơ lửng giữa không trung, trải rộng bầu trời, phảng phất trong truyền thuyết trăm vạn thiên binh thiên tướng. Khí thôn vạn dặm, khí thế hung hung. Không cần tọa kỵ pháp bảo cũng có thể phù không huyền lập. Những cái này chính là tiên nhân sao? Tu tiên, bọn họ đã đứng ở cửu thiên đỉnh phong. Chấm, tới thật, chúng ta mạt nhật tới thật. Vì sao nhất định phải diệt chúng ta địa cầu? Mấy trăm chiến thuyền khu trục hạm bắn hàng ngàn hàng vạn hỏa tiễn địa không? Nhưng mà, một số người chỉ là khoát tay. Những thứ này đạn đạo liền trực tiếp ở tại bọn hắn bên cạnh thân làm nổ. Lửa đạn buộc vòng quanh từng đạo linh lực khiên sát biên giới. Vũ khí nóng ở những tiên nhân này trước mặt, không hề có tác dụng. Bầu trời trong nháy mắt chiếu xuống một đạo kiếm khí. Kiếm khí xẹt qua, ngoài khơi nước biển trực tiếp bị một phân thành hai. Chiến hạm trong nháy mắt bị thiết cắt, chìm nghỉm, đảo mắt. Khoa kỹ thế giới ở tiên nhân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, đối phương dường như cũng không có gấp tiến công. Trong đám người, một người đàn ông tử bay đến giữa không trung, hướng về phía ảnh thạch cười to. Chấm, ha ha ha ha, rốt cuộc đã tới, các ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bởi vì ta sẽ đem bọn ngươi mọi người làm thành người sống con rối. Vài tỷ con rối, lão nhân, nam nhân, nữ nhân, hài tử, hài nhi, ha ha ha ha, các ngươi đều sẽ trở thành ta vật siêu tầm. Tuy nói muốn móc sạch nội tạng, hủy diệt kinh mạch huyết quản, gây dựng lại xương cốt, có một tí tẹo như thế thống khổ. Thế nhưng, các ngươi trở thành cơ thể sống con rối phía sau, sẽ không phải chết nữa à? Đây không phải là các ngươi muốn trường sinh sao? Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ha ha ha ha, vô số người sắc mặt trắng bệch. Cái người điên kia, muốn đem địa cầu mấy tỷ người làm thành cơ thể sống con rối. Bọn họ chẳng những muốn xâm lấn hủy diệt địa cầu, còn muốn hành hạ tất cả nhân loại. Cái gia hỏa này, là thằng điên. Đây chính là tiên nhân sao? Vì sao so với người còn muốn tàn nhẫn? Vì sao tàn nhẫn như vậy nhân? Lại sở hữu không thể chiến thắng thực lực. Nhân giả vô địch, đều là gạt người sao? Lão thiên gia, còn có người có thể cứu lấy chúng ta sao? Chẳng lẽ hôm nay thực sự là ta địa cầu hủy diệt chi nhật? Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có cầu nguyện, quảng cáo, nhưng mà cường địch xâm phạm, thiên địa hỗn độn, thần Phật không nói, địa cầu hủy diệt chi nhật, không có cái gọi là thần Phật cứu thế chủ hàng lâm. Cứu vớt nhân loại, nam tử kia hô to một tiếng, tiêu diệt nhân tộc, liền từ ngươi địa cầu bắt đầu. Các ngươi cầu thần bái Phật cũng không dùng, bởi vì, chúng ta chính là thần. Không ai có thể chống đỡ được cái này vạn tộc đại quân. Ngoài khơi, sóng lớn gào thét, sông lên ngạn, nhấc lên cơn sóng thần. Bầu trời, mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp, ban ngày như vĩnh dạ. Một gã chừng 40 tuổi giang thành lão tài xế xe taxi ngồi ở trong nhà. Vợ con của hắn đều mặt đã tuyệt vọng. Phàm là có điểm lý tính, đều biết một trận chiến này, địa cầu căn bản không có lực đánh một trận. Nhưng mà hắn vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình ảnh. Hai tay ôm ở trước mặt xoa vừa vò. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ta biết ngươi đã trở về. Ngày nào đó ta thấy ngươi. Nếu như địa cầu còn có hy vọng duy nhất, như vậy hy vọng nhất định là ngươi. Nếu như ngươi chính là trước đây cái kia thủ hộ địa cầu người, ngươi liền nhất định sẽ xuất hiện. Một bên, mười mấy tuổi nhi tử kỳ quái nhìn về phía phụ thân. Ba, ngươi đang nói cái gì? Đừng ôm ảo tưởng, chúng ta đã không có hy vọng. Tiên nhân là thực lực gì? Chúng ta căn bản cũng không dám nghĩ. Nhiều tiên nhân như vậy, làm sao có khả năng còn có người có thể dưới tình huống như vậy ngăn cơn sóng dữ? Nhưng mà cha già lại không chút nào nghe vào. Ngược lại tâm tình kích động gầm lên một tiếng. Ngươi biết cái gì? Ở toàn bộ không có khả năng trước mặt. Vĩnh viễn có một cái ngoại lệ. Cha già gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Cũng bởi vì, người kia gọi, duy ngã độc cuồng, địa cầu đồng minh tổng bộ. Sở hữu thủ lĩnh đều ở đây nhìn Nam Hải hình ảnh. Bây giờ hy vọng không ở quân đội. Lục thần nói qua nếu như bọn hắn tới, không nên sử dụng đại quy mô vũ khí. Như vậy chẳng những không có hiệu quả, nhất định phải các loại. Chờ, Lục thần, mọi người đều đang đợi cái thân ảnh kia. Băng thành, cuồng lãng công hội tổng bộ. Lãnh nhu, ngừng xương, tinh trần, thập bộ, mùi hoa, phong linh tử, sở hữu cuồng lãng cao tầng. Đều ở đây gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Hội trưởng, ngươi sẽ xuất hiện sao? Tựa như trước đây giống nhau. Sóng biển mấy đợt dâng lên sau đó. Dần dần bình tức, tiên quân đại quân đã tiếp cận. Hướng tầng trời thấp vọt tới. Nhưng mà, không biết là người nào hô một tiếng. Các ngươi xem, ngoài khơi có người. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía vũ quốc Nam Hải ngoài khơi. Nơi đó không biết lúc nào, đã đứng một bóng người. Người này một thân màu lót đen kim long trường bào. Mái đầu bạc trắng ở trong cuồng phong vung lên. Khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ, hai tay phụ phía sau. Ở bên người hắn, một cây hơn hai thước trường thương đứng lơ lửng giữa không trung. Một người một thương, hư không đứng ở trên mặt biển. Người nọ là ai? Rất nhiều thanh niên nhân cũng không nhận ra nam tử tóc trắng này. Coi như là một ít hơi lớn tuổi người. Lúc này cũng có rất nhiều người đều ở đây nghi hoặc. Bạch phát, hắc bào, trường thương, ở trong ấn tượng của bọn hắn. Không có một người như vậy. Nhưng mà, vẫn còn có chút người nhớ kỹ dung mạo của hắn. Bên bờ, đột nhiên có thủ quân hàng lâm hô to. Chấm. Là vô danh, là cuồng thần, là duy ngã độc cuồng. Duy ngã độc cuồng bốn chữ vừa ra. Lớn tuổi một số người phủ đầy bụi ký ức đều được mở ra. Duy ngã độc cuồng, duy ngã độc cuồng đã trở về. Địa cầu chiến thần, ta làm sao đã quên hắn. Hắn đã trở về. Ca, duy ngã độc cuồng là ai à, duy ngã độc cuồng. Hắn là một cái truyền kỳ. Là một cái truyền thuyết. Vĩnh viễn không có ai có thể siêu việt truyền thuyết. Cái kia, hắn có thể thắng sao? Duy ngã độc cuồng đã trở về. Thế nhưng, hắn có thể thắng sao? Đối phương nhưng là trăm vạn tiên quân. Tán tiên, chân tiên, tiên vương, tiên tôn. Bực nào cường hãn, vạn tộc tiên chiến. Một ngày chiến bại, chính là diệt tộc. Từ cổ chí kim, không có ngoại lệ. Một cái duy ngã độc cuồng, có thể đỡ nổi cái này không gì sánh nổi khủng bố đại quân sao? Chứng kiến ngoài khơi người này, vạn tộc tiên quân cũng rối loạn lên. Quảng cáo, là duy ngã độc cuồng. Hắn thực sự từ trong kính kỳ thế giới đi ra. Chấm, cái gia hỏa này trước kia cũng mạnh nhất. Có thể lấy nhân vương cảnh, hầu như làm được tiên tôn phía dưới vô địch. Chỉ là tiên tôn phía dưới vô địch mà thôi. Đừng quên, chúng ta 10 vạn tiên tôn. Chỉ là lần này chủ lực huyền linh tộc, thì có 300 vị tiên tôn. Mấy nghìn tiên vương, giết hắn như giết gà. Lục thần khép hờ hai mắt, từ tốn nói. Thiên cơ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Cái kia nhất nhảy nam tử, hiển nhiên chính là thiên cơ. Hắn chứng kiến lục thần, ánh mắt hơi híp. Bao nhiêu năm ân oán, vào giờ khắc này rốt cuộc bạo phát, đã từng bao nhiêu cái ngày đêm, nguyên do bởi vì cái này lục thần, để cho mình trắng đêm khó ngủ, nhắc nhở điếu đàm, bao nhiêu lần tính kế âm mưu, đều không thể đem người này kích sát, cái này là người thứ nhất có thể để cho hắn như vậy nhọc lòng lại không công mà về người. Ở trước mặt hắn, Chính mình không có thành tựu chút nào cảm giác đáng nói. Nhưng mà, bọn họ lần thứ hai gặp mặt, cũng là ở lục thần nguyên sinh thế giới. Lập tức, Thiên Cơ lại là một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha, Duy ngã độc cuồng, không nghĩ tới trong kính kỳ thế giới đều không giết chết được ngươi. Tốt, ta thừa nhận mạng ngươi đủ cứng. Thế nhưng thì tính sao? Nhìn chúng ta một chút hiện tại ở đâu? Đây là của ngươi này thế giới. Ha ha ha, cũng tốt. Ta chính là muốn ngươi trơ mắt nhìn tộc nhân của ngươi bị tàn sát hầu như không còn. Không phải, đã quên, không phải tàn sát, là làm thành con rối. Ngươi coi như là cường thịnh trở lại, cũng bất quá là chính là phàm nhân, vẫn là vô dụng nhất nhân tộc, nhất giai phàm phu tục tử. Như thế nào cùng vạn tiên đấu? Như thế nào cùng thương thiên đấu? Lục thần hơi mở mắt. Thanh âm của hắn không lớn, lại vô cùng kiên định. Nhớ kỹ ta mà nói, nhân tộc chính là vạn tộc tối cường, phàm phu tục tử coi như nghịch thiên, chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.